Thanh ca chi giận nhưng, chương 74, phiên ngoại chi chớ buông chớ quên. Góc truyện audio.com, lúc hắn đi vào hậu viên chỉ thấy nhị ca đang đánh đàn. Hắn dừng bước, nhìn thanh niên đã muốn đầu 20, khuôn mặt thanh tú thản nhiên đánh đàn, tiếng đàn uyển chuyển hàm xúc, mang theo một loại hàm ý sâu xa. Hắn biết, hiện tại nhị ca rất khá, Hoàng A Mã cơ hồ ngày ngày làm bạn bên người hắn. Năm kia hai người đi Quảng Đông, nghe nói còn đến thuyền Tây Dương. Năm trước hai người đi Giang Nam dạo qua một vòng, nếu không đi dạo chơi, nhị ca sẽ ở Ngự Trang viết chữ vẽ tranh, lôi kéo bọn họ uống trà tâm sự, hoặc là, đi ăn mỹ thực, ngày thực thành thơi, không giống hắn cùng Tư ca. Trong lòng có chút chua xót. Tiểu Bát, ngươi tìm ta mà sao lại ngẩn người, vừa mới bước qua sinh thần tuổi đôi mươi. Thái tử ra xoay người, chỉ thấy thiếu niên 16 tuổi ôn nhuận tú nhã kinh ngạc xuất thần. Buồn cười hỏi, Tiểu Bát lấy lại tinh thần, xấu hổ cười nhị ca, nhìn mắt thần sắc Tiểu Bát có chút dầu dĩ, liền hỏi lại cùng Tư ca ngươi cãi nhau. Tiểu Bát sửng sốt, lập tức có chút xót xót cười, bọn họ cũng tính cãi nhau sao, Tư ca căn bản là sẽ không xảo cùng hắn. Kỳ thật, hắn thực ước gì cùng Tư ca đại xảo một trận. Thái tử gia nhìn Tiểu Bát chua xót cười, không khỏi nhíu mày, liền lôi kéo Tiểu Bát ngồi xuống, phất tay ý bảo Tiểu Thuận Tử đem đàn cổ mang xuống. Nghiêm túc hỏi Tiểu Bát, ngươi rốt cuộc cùng Tư ca ngươi làm sao vậy? Năm nay mới qua tân niên, hắn vẫn chưa cùng A Mã đi ra ngoài dạo chơi, chính là không quá yên tâm về Tiểu Bát. Năm nay giao thừa, Tiểu Bát bỗng nhiên chạy tới, muốn cùng bọn họ đón tân niên. Hắn lúc ấy cũng rất kỳ quái, Tiểu Bát tuy rằng không có trải qua đám lạn sự đời trước, không có viên dung rảo hoạt như đời trước, nhưng bản chất thông tuệ linh động cũng không phải không còn. Giao thừa trong hoàng cung, Liêm Thân Vương tối được đương kim thánh thượng sủng ái lại không thích ở đột nhiên chạy đến chỗ này. Trong hoàng cung còn không rối loạn sao, như vậy nếu không phải có chuyện bất đắc dĩ. Tiểu Bát tuyệt đối không làm như thế, nhưng lúc ấy Tiểu Bát lại cười đến vẻ mặt sáng lạn cũng không nói lý do tại sao đột nhiên chạy tới chỗ này. Sau lại, thời điểm sắp tới giờ tí, lão tứ đến đây, Tiểu Bát cũng chưa nói điều gì liền cười cười cùng hắn rời đi. Tiểu Bát miễn cưỡng cười không có việc gì, nhị ca đừng lo lắng, thái tử ra nhíu mày, vỗ vỗ bả vai Tiểu Bát, có chút oán trách nói ở trước mặt nhị ca. Ngươi cần chi giả bộ, có phải Tư ca ngươi khi dễ ngươi hay không? Tiểu Bát cười cười, tươi cười vẫn thực miễn cưỡng, nhưng thực chân thành nói nhị ca, ta không sao, thật sự, nhị ca, ngươi để ta nán lại một thời gian là sẽ tốt thôi. Thái tử gia bình tĩnh nhìn Tiểu Bát một hồi, thấy Tiểu Bát vì rằng tươi cười vẫn thực miễn cưỡng nhưng ánh mắt coi như cũng thanh minh. Liền gật đầu nói tốt lắm. Ngươi nán lại ở chỗ nhị ca vài ngày đi, ta gọi hạ nhân thu dọn tây lương các cho ngươi. Dứt lời, liền đứng dậy, Tiểu Bát đứng dậy, trong lòng rất cảm kích tại nhị ca. Thái tử gia tùy ý xua tay, liền đi ra hậu viên. Tiểu Bát nhìn theo thái tử gia đi xa, mới chậm rãi ngồi xuống, lăng lăng ngẩn người, trong đầu hiện lên một màn tối hôm qua. Hắn ngủ lại Càn Thanh Cung, khi đang chuẩn bị cùng Tư ca đi ngủ. Đại tổng quản thái giám tiến đến bẩm báo, nói niên quý nhân có thai. Hắn lúc ấy liền ngẩn ngơ, đợi khi lấy lại tinh thần, thấy vẻ mặt Tư ca lạnh nhạt phân phó ban thưởng, liền vẫy lui thái giám. Lúc ấy hỏa trong lòng hắn liền bốc lên hôi hồi. Hắn biết bản thân không đúng, Tư ca là hoàng thượng, vốn phải có trách nhiệm vì dòng họ Ái Tân Giác La Khai chi tán diệp. Có nghĩa là thêm cành thêm lá. Con cháu đông đủ phát triển lâu dài, huống chi hiện tại Tư ca, trừ bỏ hoàng hậu, bên trong hậu cung cũng chỉ có hai phi tử, vài quý nhân mà thôi. Hai vị thái hậu từ hòa cung, thái hoàng thái hậu hai năm trước đã quy thiên, đều thường thường nói trong nói ngoài rằng Tư ca cần nạp thêm nhiều tần phi. Tư ca mỗi lần đều giả câm vờ điếc cho qua, nhưng là, trong lòng hắn chính là không thích ứng được. Khi Tư ca quay đầu lại, muốn kéo hắn nằm xuống ngủ như mọi khi, hắn không chút nghĩ ngợi vươn tay, ba, một tiếng đánh rớt tay Tư Ca. Khi ngẩng đầu thấy ánh mắt Tư Ca có chút ngạc nhiên cùng bi thương. Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác ủy khuất. Tiểu Bát, làm sao vậy? Tư Ca dùng thanh âm thanh lãnh nhưng vẫn thực ôn nhu. Mỗi lần Tư Ca nói chuyện với hắn đều thực ôn nhu. Giống như từ lâu trước kia đã như thế. Chỉ là loại ôn nhu này là cho hắn hay cho hắn trong mộng. Tư Ca, ta không sao, thực xin lỗi. Tư Ca, ta muốn ta nên trở về. Ngủ ngon, hắn lấy lại tinh thần. Miễn cưỡng cười, xoay người muốn rời đi. Nhưng lại bị Tư Ca mạnh mẽ giữ chặt. Tư Ca nhăn mày ánh, mắt lợi hại thẳng dõi theo hắn. Mỗi lần thấy Tư Ca nhăn mày, hắn đều có cỗ xúc động muốn vuốt cho đôi mày kia thẳng ra. Lúc này hắn lại đem cái tay không bị giữ chặt để sau lưng. Ấm áp cười Tư Ca, có việc sao? Tư Ca gắt gao nhìn hắn. Sau một lúc lâu, mới chậm rãi buông tay ra. Khẽ lắc đầu, thản nhiên mở miệng trở về nên cẩn thận dọc đường một chút. Tay bị buông ra tựa hồ còn lưu lại chút độ ấm cơ thể của Tư Ca, đột nhiên. Trong lòng hắn thực mất mát, sau đó liền thật sự để cho người đưa hắn trở về. Đi ra Càn Thanh Cung, trong lòng hắn bỗng nhiên rất xót xa, lấy lại tinh thần, nằm ở trên giường Tây Lương Các. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, tay phải vuốt bình an phù trên cổ. 16 tuổi, thân vương còn ở lại trong cung không có khai phủ thành hôn. Tự đại thanh kiến quốc đến nay, chắc chỉ có mình hắn, cũng không biết Tư Ca dùng phương pháp gì khiến ngay cả Ngạch Nương cũng không đề một chữ về hôn sự của mình. Nhớ tới lần trước đi thỉnh an Ngạch Nương lại nói, Tư Ca đối mình rất tốt, nói Tư Ca yêu thương mình rất nhiều, Tư Ca đối hắn có bao nhiêu yêu thương, hắn không phải không biết. Chính là càng lớn, càng hiểu được, yêu thương của Tư Ca với hắn không chỉ đơn giản là tình huynh đệ. Mà hắn đối Tư Ca cũng sớm không còn đơn giản. Năm đó nhị ca nói, không cần kết luận quá sớm. Hắn thử qua, nhưng không thành công, hắn có thói quen được Tư Ca yêu thương. Cũng thích Tư Ca coi hắn là độc nhất vô nhị. Mua trao mà Tư Ca luôn chán ghét cho hắn chỉ vì hắn thích. Cùng hắn đi dạo khắp kinh thành. Chỉ vì hắn mà hao hết tâm tư tìm kiếm lễ vật. Chỉ để khi dùng bữa có thể hống hắn ăn nhiều thêm chén cơm. Để hắn ngủ tại long sàn ở Càn Thanh Cung. Cho hắn xem mật báo của Niêm Can Sử. Chỉ vì hắn trang bị ám vệ của Niêm Can Sử. Cho hắn ôn nhu, đối hắn hảo. Như vậy một người nhìn qua lãnh tâm lạnh lùng. Chỉ có hắn biết con người thực sự. Chính là, vì sao? Thái tử gia ngồi ở trong đình nơi hậu viên, vuốt cằm, nhìn tứ gia ngồi ở trước mặt hắn, nhị ca, xem đủ rồi, tứ gia lạnh lùng ra tiếng, trong lòng rất không kiên nhẫn. Hôm nay hắn đến đây vì chút lạn sự, còn vì mang Tiểu Bát trở về. Thật là, tuy rằng trong lòng chúng huynh đệ đều rõ ràng, bên trong ngự trang này là ai ở, mà nếu quả không phải thái tử gia mời, hoặc là thực sự có việc gấp. Thật đúng là không có vài người dám bái phỏng, mà Tiểu Bát lại không biết vì sao được đến thái tử gia đặc phê. Thời điểm nào cũng vào cửa được, đương nhiên, hắn biết đặc phê này bất quá là do thái tử gia muốn nhìn hắn cùng Tiểu Bát hảo diễn mà thôi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi, thái tử gia nhìn chằm chằm tứ gia, vẻ mặt đoan chính, nghiêm túc hỏi, tứ gia khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn thanh lãnh mở miệng nhị ca có chuyện gì liền hỏi đi. Ngươi cần là Tiểu Bát hiện tại hay Tiểu Bát đã qua? Thái tử gia chậm rãi hỏi. Vấn đề này, thì thật hắn sớm đã muốn hỏi. Lúc trước, đối lão tứ, hắn từng ám chỉ qua. Mà lão tứ cũng không có trực tiếp trả lời. Chỉ nói hắn chờ, nói thật, ra mới không tin, xem đi. Hiện tại Tiểu Bát đã thành thiếu niên vì tình sở khốn mê võng a kỳ thật. Hắn thực nghi hoặc, đời trước hắn cùng Hoàng A Mã một chút khúc mắc cũng không có. Cho nên thế này mới phát triển đến nước này. Khụ khụ, thì thật hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng lão tứ cùng Tiểu Bát sẽ không giống. Lão tứ rõ ràng là đem lạn sự đời trước dẫn tới đây. Hắn là đến tái tục tiền duyên. Nhưng Tiểu Bát không nhớ lạn sự đời trước. Tiểu Bát là một người hoàn toàn một lần nữa sống lại. như vậy Tiểu Bát thật sự là Tiểu Bát trong lòng Lão Tứ sao? Tứ gia hơi hơi dương mắt, thản nhiên hồi đáp Tiểu Bát vẫn chính là như vậy. Thái tử gia ngây người một cái, vẫn chính là như vậy. Tứ gia bỗng nhiên đứng dậy, bước nhanh hướng phía sau Thái tử gia đi đến. Thái tử gia quay đầu, thấy Tiểu Bát đứng ở phía hành lang gấp khúc cách đó không xa. Lăng lăng nhìn bọn họ, trong lòng thầm nghĩ, nguy rồi, Tiểu Bát hẳn là không có nghe đến đi. Tứ gia bước nhanh đi đến trước mặt Tiểu Bát, cầm lấy cổ tay Tiểu Bát, cực kỳ ngắn gọn mở miệng cần phải trở về. Dứt lời, liền xoay người, Tiểu Bát lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn đôi tay nắm chặt cổ tay mình, thon dài, có chút chai sạn lại cực ấm áp. Khi đi qua Thái tử gia, thanh âm Tứ gia thanh lãnh thản nhiên mở miệng nhị ca. Ta mang Tiểu Bát trở về. Thái tử gia nhìn Tiểu Bát, thấy Tiểu Bát cúi đầu không nói, cũng chỉ hào gật đầu. Ra ngự trang, lên xe ngựa sau, Tứ gia vẫn không có buông tay ra. Vẻ diện vô biểu tình nhìn chằm chằm Tiểu Bát. Tiểu Bát vẫn hơi hơi cúi đầu, nhưng ở Tứ gia càng nắm càng chặt, thời điểm có điểm ăn đau. Ngẩng đầu, ra vẻ ủy khuất mở miệng Tứ ca, đau. Tứ gia hừ lạnh một tiếng, tay thả chút lực, liền đem Tiểu Bát xả nhập trong lòng. Song trưởng ôm chặt lấy, cúi đầu ở bên tai Tiểu Bát nói ngươi muốn cùng Tứ ca nháo sự đến bao lâu. Tứ ca đều phụng bồi đến cùng, nhưng ngươi đừng nghĩ sẽ rời đi Tứ ca. Tiểu Bát đầu tiên là hơi hơi cứng đờ thân thể, nhưng lập tức chậm rãi thả lòng. Dầu dĩ mở miệng vậy Tứ ca ngươi nói cho ta biết. Trong lòng ngươi Tiểu Bát là ta hay là ta trong mộng? Tứ gia sửng sốt, lập tức nâng cằm Tiểu Bát lên, thấp giọng hỏi có ý gì? Tứ ca, ngươi cũng nhớ, đúng không? Vừa mới ta đều nghe được. Nhị ca nói Tiểu Bát đã qua là ta trong mộng đi. Tứ ca, chuyện tình trong mộng của ta, ngươi đều nhớ rõ, có phải hay không? Tiểu Bát có chút kích động hỏi. Tứ gia trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Tiểu Bát vẫn đều có trí nhớ đời trước, nhưng nhìn Tiểu Bát trước mắt, lại cảm thấy không giống. Nếu nói Tiểu Bát vẫn đều nhớ rõ, vậy hắn sao còn có thể? Tiểu Bát, chuyện tình trong mộng, ngươi biết bao nhiêu? Tứ gia đem Tiểu Bát gắt gao khóa nhập vào lòng. Tách thanh hỏi, Tiểu Bát chôn ở trong ngực Tứ gia, nhớ tới giấc mộng đứt quãng suốt những năm gần đây. Buồn thanh nói, ngay từ đầu, đến cuối cùng bị giam cầm. Nhất nhất nói, Tứ gia nghe được khi bị giam cầm, trong lòng liền đau thật sự, nhịn không được lại dùng lực ôm chặt, thẳng đến Tiểu Bát đau hộc một tiếng, mới hơi hơi buông ra, cúi đầu nói thật có lỗi. Thanh âm khàn khàn, Tiểu Bát ngẩng đầu, nhìn trên mặt Tứ gia chưa bao giờ có qua thần sắc thống khổ cùng gắt gao nhíu mày. Nhớ tới khi Tiểu Bát trong mộng gần nhắm mắt, miệng vẫn nỉ non gọi Tứ ca vì thế hơi hơi dãy giụa. Chậm rãi vuốt mày Tứ gia, nhẹ nhàng mở miệng Tứ ca, Tiểu Bát trong mộng cho tới bây giờ đều không có hận Tứ ca. Tứ gia nghe xong, trong lòng cũng không tin. Không hận sao? Nếu không hận, sẽ không nói cái gì lai thế bất kiến quân. Nếu không hận, hiện tại Tiểu Bát sẽ không nhớ rõ hết thảy. Lại duy độc không có những yêu hận này. Là thật, Tứ ca, Tiểu Bát nhìn Tứ gia, mỉm cười bởi vì hắn cùng Tiểu Bát giống nhau. Đều luyến tiếc, Tứ gia mạnh mẽ đem Tiểu Bát ấn nhập trong lòng, gắt gao nhắm mắt lại. Hai hàng nước mắt chung quy nhịn không được theo khóe mắt nóng bỏng mà chảy ra. Sau một phen kịch liệt, Tứ gia mạnh mẽ cúi đầu hôn Tiểu Bát thật sâu, phóng thích ở trong cơ thể Tiểu Bát sau, mới hơi hơi buông ra. Thấy mặt mày Tiểu Bát bởi vì tình sự kịch liệt mà nhiễm thượng mị ý thản nhiên. Nhịn không được cúi đầu tinh tế hôn, có chút hỗn loạn, nhưng Tiểu Bát vẫn cố gắng mở to mắt, thở hổn hển, thanh âm khàn khàn hỏi Tứ ca, ngươi còn không có trả lời ta. Tứ gia sửng sốt, nhớ tới ở trong xe ngựa hôm nay, vấn đề luôn Tiểu Bát chấp nhất thích là Tiểu Bát trong mộng hay là hiện tại Tiểu Bát. Liền cúi đầu ở bên tai Tiểu Bát ôn nhu nói Tiểu Bát vẫn chính là như vậy. Trong lòng Tứ ca chính là Tiểu Bát hiện tại, Tiểu Bát thế này mới vừa lòng nhắm mắt lại, mơ màng mà ngủ, Tứ gia ôn nhu cúi đầu hôn. 2 năm trước, nương một lần say rượu có được Tiểu Bát, khi đó, thật sự không thể nhẫn nại. Tiểu Bát dần dần lớn lên, cái loại ôn nhuận tú nhã này, cái loại phong tư như xuân phong này, khiến có khi hắn luôn không thể mở mắt. Mấy năm nay, hắn có rất nhiều cơ hội, có rất nhiều phương pháp, có thể để Tiểu Bát vĩnh vĩnh viễn viễn trở thành của mình. Nhưng là, hắn vẫn không làm, hắn toàn tâm toàn ý đối Tiểu Bát hảo, toàn tâm toàn ý sùng Tiểu Bát. Hắn lựa chọn phương pháp tối xuẩn nhất là hao tổn thời gian. Còn có, cố gắng trèo lên quyền lực tối cao, cố gắng nắm thiên hạ trong tay, cũng vì muốn có lực lượng. Hắn không phải Hoàng A Mã, Tiểu Bát không phải Thái tử gia. Hoàng A Mã có thể bảo vệ Thái tử nhiều năm, vì Thái tử bố cục nhiều năm, đó là bởi vì Hoàng A Mã nắm trong tay thiên hạ này. Hắn cần có lực lượng cường đại mới có thể bảo hộ thứ mình tối chân quý. Trước khi không có lực lượng cường đại, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn, khắc chế, hồi tưởng ẩn nhẫn khắc chế mấy năm nay của mình. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng nghĩ, đáng giá, hắn từng đối Tiểu Ngũ nói thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền. Tiểu Ngũ tựa hồ không tin, không quan hệ, hắn không cần bất luận kẻ nào nhận thức. Đối một kẻ đã chết một lần, lại lần nữa trọng sinh làm người mà nói, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyền thì là cái gì chứ? Chỉ cần, Tiểu Bát của hắn hảo hảo đứng ở bên hắn, là cái gì, cũng đủ. Tiểu Bát trở mình, hắn nhẹ nhàng ôm nhanh, cúi đầu ôn nhu hôn, trong lòng mặc niệm, chớ buông, chớ quên, cách chương.